Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 150, Công viên Hải Dương kinh hồn đêm, 8, ai cũng không nghĩ ngốc tại lạnh băng đáy biển, bộ xương khô nhóm đại khái cũng không nghĩ, Toàn Thế Minh, người nói đúng, nhìn xem cái này bộ xương khô, đều mau bò đến pha lê thượng, mỗi người can đảm không giống nhau. Toàn Thế Minh đại khái là trời sinh gan lớn cái loại này người. Hắn cảm thấy loại trình độ này cũng không tất sợ hãi. Nói xong hắn đi xem Tuệ Tuệ, thấy nàng trên mặt cũng không có một chút sợ hãi biểu tình. Liền cười đến càng không sợ, bất quá hắn tự hồ quên mất, Tuệ Tuệ vốn dĩ chính là cái lãnh mỹ nhân, tự nhiên không dễ dàng xuất hiện biểu tình biến hóa. Không có người cảm thấy hắn giảng chê cười thực buồn cười. Cao Lâm vừa mới vẫn luôn ở nhỏ giọng an ủi Ngàn Phàm. Nếu là không có người an ủi nàng, không có người lý nàng, Ngàn Phàm khổ sở một trận còn chưa tính, lại ủ rũ cũng muốn đối mặt hiện thực. Một khi có người quan tâm, kia ủy khuất liền có điểm thu không được. Vừa mới Ngàn Phàm còn khóc, các nàng hai vẫn luôn tay nắm tay nói chuyện, thân mật vô cùng. Phòng trừng Ngàn Phàm là nói đến nàng cùng A Cường quá vãng. Vừa nói lên nước mắt liền ngăn không được, Cố Hề Lịch đứt quãng nghe được một chút nội dung, đơn giản là nói A Cường đối nàng như thế nào hảo. Hai người cảm tình như thế nào khắc sâu, nàng nhất định phải vì A Cường báo thù linh tinh, giết chết A Cường xưa đã chết, nàng chẳng lẽ còn dám đi tìm vong linh lĩnh chủ báo thù. Cố Hề Lịch xem Ngàn Phàm không có như vậy can đảm. Nàng chỉ có hận Tuệ Tuệ lá gan, Tuệ Tuệ trước cấp A Cường giải độc, A Cường có phải hay không sẽ không chết, này không tốt lắm nói. Hận Tuệ Tuệ tiền đề là Ngàn Phàm thiệt tình cảm thấy. Tuệ Tuệ trước cấp A Cường giải độc, A Cường liền nhất định sẽ không chết, nàng đến phi thường tin tưởng điểm này, mới có thể đi hận Tuệ Tuệ, cũng hận đối nàng động thủ Toàn Thế Minh. Trong lời nói mặt, loại này ý tứ đều lộ ra tới. Toàn Thế Minh giảng chuyện cười, cũng có nghe không quen hai người nói thầm ý tứ ở bên trong. Cao Lâm lập tức liền câm miệng, san hô quán khiếp đến hoảng, người bình thường nào có tâm tình nghe người ta luyến ái trải qua. Cao Lâm hành vi không hợp với lẽ thường, Ngàn Phàm thật đúng là tin nàng, chỉ sợ xem minh bạch người đều ở trong lòng nói thầm. Ngàn Phàm cô nương này không đầu óc, nhưng ai cũng sẽ không nói ra tới. Sống còn thời điểm, việc này xem ở trong mắt tiến trong đầu đâu một vòng liền ra tới. Không ai để ở trong lòng, các du khách trước sau rõ ràng, bọn họ phải làm sự tình là tìm ra trạm khẩu. Muốn tìm ra trạm khẩu liền tất nhiên sẽ gặp được nguy hiểm. Sao có thể quản như vậy nhiều chuyện, trước đến giữ được chính mình mạng nhỏ. Hiện tại chính là nguy cấp thời khắc, trong đầu nhất nên tưởng chính là như thế nào an toàn vượt qua này một quan. Khác đều phải sang bên, Cố Hề Lịch bước chân nhanh hơn, vài cái bộ xương khô tay đều vẫn duy trì đấm đánh động tác. Thật sự ly pha lê phi thường gần, hiện tại nàng có điểm hoài nghi, vừa mới kia khối pha lê cái khe chính là bị bộ xương khô nhóm gõ ra tới. Không thể chỉ nhanh hơn nện bước. Kia đều quá chậm, nàng muốn chạy lên, lúc này nàng chạy lên, cũng sẽ không quá phá hư nhân thiết, rốt cuộc nàng lá gan không lớn, nhìn đến nhiều như vậy bộ xương khô ghé vào pha lê thượng nhìn chăm chăm nàng. Khẳng định đỉnh không được, nàng một chạy, mọi người đều chạy lên, Toàn Thế Minh, vừa mới giới thiệu liền có nhắc nhở chúng ta nhanh lên đi. Thỉnh chú ý không cần ở cảnh khu thời gian dài dừng lại. Để tránh gây trở ngại người khác, ta đi, cái gọi là người khác nói không phải là lưu bên trong bộ xương khô đi. Chúng ta quá chậm, bộ xương khô liền tạp lưu ra tới. Chúng ta gây trở ngại bọn họ, cho nên phải bị giết chết. Tuệ Tuệ, ngươi câm miệng đi, lời này đổi cá nhân nói. Toàn Thế Minh không có khả năng câm miệng, ai làm nói chuyện chính là Tuệ Tuệ đâu. Vừa mới nói xong. Hắn liền phát hiện chính mình bị Cố Hề Lịch vứt ra một khoảng cách. Vô pháp cảm thán Cố Hề Lịch chạy trốn mau. Hắn trong lòng dần dần có chút nén giận. Hắn một người nam nhân, trong đội ngũ tiểu liệp báo, cạnh Tốc Chi Vương, thế nhưng chạy bất quá một nữ nhân, này liền bị tổn thương tự tôn, toàn thế Minh nghẹn kính đuổi theo nàng, kết quả không đuổi theo, Long Nhi nhắc nhở hắn, Toàn ca, ngươi chạy trốn quá nhanh, toàn thế Minh chỉ có thể không tình nguyện chậm lại, đây là có đội ngũ khó xử, hắn không thể bỏ qua các đồng đội chính mình một người trước chạy. Khoảng cách quá xa nói, xảy ra chuyện hắn không có biện pháp kịp thời chi viện đồng đội. Ghé vào pha lê thượng bộ xương khô càng ngày càng nhiều. Rậm rạp tễ ở pha lê trước, mỗi cụ bộ xương khô tay đều nắm thành quyền cao cao giơ lên. Tay chùy chân đá, phi thường khát vọng từ pha lê quầy bên trong ra tới. Cố Hề Lịch cảm thấy, đôi mắt nhìn đến bộ xương khô là sẽ không động. Trên thực tế chúng nó ở động, này liền có điểm đáng sợ, không biết khi nào pha lê sẽ vỡ vụn, nàng hiện tại đã tin tưởng pha lê nhất định sẽ nát. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi, nàng hiện tại phải làm, chính là cấp chính mình tranh thủ càng nhiều thời giờ. Răng rác, như vậy chạy, chóp mũi thực mau liền ra mồ hôi, Cố Hề Lịch đã rất xa đem các du khách ném tới rồi mặt sau. Toàn thế Minh ly nàng gần nhất, khá vậy bị nàng vứt ra 7-8 mễ xa, nếu không phải bảo kính quang mang chiếu rọi Cố Hề Lịch. Nơi này lại là một cái thẳng tắp đại lộ, mặt sau người đã sớm nhìn không tới Cố Hề Lịch bóng dáng. Cực nhanh chạy vội thời gian đã vượt qua 10 phút, toàn thế Minh mồm to thở dốc, ta đi, đại muội tử cái gì địa vị, thể lực tốt như vậy, quả thực là muốn nghịch thiên. Bên cạnh quầy triển lãm thượng pha lê đều nứt ra mạng nhện giống nhau dấu vết. Trước hết chạy bất động chính là Long Nhi, toàn thế Minh hai lời chưa nói, trực tiếp cõng lên hắn, thì thật toàn thế Minh thể lực cũng thực hảo, bởi vì trên lưng Long Nhi lúc sau, hắn còn có thể chạy ở đệ nhị danh, Lý Ân đã rơi xuống Tuệ Tuệ bên cạnh, phanh, pha lê lưu hoàn toàn nứt ra rồi, nước biển xôn xao tràn ra tới. Trong thông đạo mặt có hết, sáng lên chính là bộ xương khô, Cố Hề Lịch quay đầu trở về nhìn thoáng qua, Lý Ân không có việc gì, chạy ở mặt sau cùng chính là Cao Lâm, pha lê lưu chính là ở bên người nàng vỡ ra, nàng bị dọa choáng váng, đứng ở nơi đó run rẩy, hai chân mê mơ siêu này cùng chờ chết có cái gì khác biệt. Một đống bộ xương khô phía sau tiếp trước từ vỡ ra lỗ thủng chung bò ra tới. Ở quầy triển lãm bên trong thời điểm, bộ xương khô hoạt động quỹ đạo người mắt thường là bắt giữ không đến. Vừa ly khai quầy triển lãm, chúng nó liền sống lại. Ngàn phàm kéo nàng chạy, đại khái là bởi vì không bị người ném tại đây. Nàng có một chút kính, vong linh lĩnh vực rốt cuộc là cho các du khách để lại đường sống. Cố Hề Lịch chạy ở đằng trước, nàng chạy qua thời điểm. Bên người pha lê còn không có bị gõ ra vết rách. Động tĩnh đều là từ phía sau truyền tới. Bộ xương khô xuất hiện ở chạy trốn chậm nhất du khách bên người. Cho nên chạy trốn mau du khách hẳn là có thể sống sót. Cố Hề Lịch lại lần nữa quay đầu lại thời điểm. Vừa lúc nhìn đến Cao Lâm vẻ mặt hoảng sợ đem lôi kéo nàng ngàn phàm đẩy ra đi. Nếu nàng không làm như vậy. Vươn tới bộ xương khô tay liền bắt lấy nàng. Hiện tại bộ xương khô tay bắt lấy chính là ngàn phàm mơ siêu bộ xương khô nhóm vây quanh đi lên. Đem ngàn phàm gắt gao ngăn chặn, sau đó đem nàng sau này kéo. Hẳn là đem ngàn phàm kéo vào quầy triển lãm bên trong. Mặt sau Cố Hề Lịch nhìn không tới. Nàng đối ngàn phàm cuối cùng ấn tượng chính là nàng tràn ngập oán hận ánh mắt. Nàng hận đương nhiên là Cao Lâm mơ siêu bởi vì bắt lấy ngàn phàm lúc sau. Bộ xương khô nhóm liền ngừng nghỉ, kia Cao Lâm tự nhiên liền sống sót, phảng phất bắt được một người. Bộ xương khô liền thỏa mãn, không có lại truy lại đây. Dưới chân thủy lại càng tích càng sâu, tới rồi cẳng chân lúc sau. Chạy lên liền siêu lao lực, Cố Hề Lịch không cảm thấy đáng chết vong linh lĩnh vực sẽ dễ dàng như vậy làm cho bọn họ quá quan. Bộ xương khô nhóm ngừng nghỉ khẳng định là tạm thời. Giết chết một người, lại riêng cho bọn hắn một chút thả lỏng thời gian. Chứng cứ là quầy triển lãm bên trong bộ xương khô nhóm đều không nóng nảy. chúng nó toàn bộ đều đem thân thể dựa gần pha lê. Tận lực đem bộ xương khô dán ở pha lê thượng, như vậy đôi mắt là có thể nhìn chăm chú vào các du khách. Tuy rằng chúng nó hốc mắt bên trong cũng không có tròng mắt, nhưng chúng nó ham thích với làm như vậy, kia thèm nhỏ dãi bộ dáng, giống như các du khách đã là trong chén thịt. Cố Hề Lịch cẩn thận quan sát đến quầy triển lãm bên trong bộ xương khô. Nàng vừa mới phát hiện có cái bộ xương khô dài quá cái đuôi. Bất quá có khả năng là nhìn lầm rồi. Lúc này nàng ở quầy triển lãm thấy được Ngàn Phàm, nàng miệng hơi hơi mở ra, hai mắt đến cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm con sống du khách, hai tay duy trì ra sức giãy giụa bộ dáng, cũng không biết là muốn đẩy ra bộ xương khô nhóm, vẫn là phải bắt được bên ngoài người. Trong nước còn phiêu đãng nàng bị xả lạc sợi tóc, nàng đã chết. Cao Lâm thét chói tai, a, ta không phải cố ý, ta không phải. Sau đó nàng cổ áo đã bị một khối bộ xương khô kéo lấy. Pha lê vỡ đầy đất, càng nhiều thủy trào ra tới, mực nước lập tức bay lên đến phần eo. Lúc này còn tiếp tục đi liền choáng váng, có thể trực tiếp đập xuống thủy bơi lội, so đi bộ càng mau. Cố tỷ tỷ, Lý Ân nhìn đến Cố Hề Lịch một đầu ngã quỳ, hoảng sợ, vội vàng lẻn vào trong nước hướng nàng du qua đi. Tới rồi bên người nàng lại phản bị nàng bắt được cánh tay. Lý Ân lập tức phát hiện Cố Hề Lịch tình huống không đúng. Bởi vì nàng tháo xuống khẩu trang, còn đối nàng cười một chút, mực nước tiếp tục bay lên. Này đối bơi lội người tới nói là chuyện tốt, mặt sau có bộ xương khô ở truy. May mắn hai sườn quầy triển lãm bạch cốt đều ra không được. Trước mắt là không có nguy hiểm. Nhưng Lý Ân cảm thấy chính mình kiên trì không được bao lâu. Nàng thể lực muốn đạt tới cực hạn, Cố tỷ tỷ thường thường quay đầu lại tới kéo lôi kéo nàng. Đây là nàng còn không có nói không được nguyên nhân, Cố Hề Lịch quay đầu lại cũng nhìn không tới người khác tình huống. Không tưởng chuyện khác, dù sao đi phía trước du là được rồi, cũng không biết qua bao lâu. Phía trước rốt cuộc xuất hiện một cánh cửa, môn là gắt gao đóng cửa. Rõ ràng không có khóa lại đẩy không khai. Cố Hề Lịch tiếp nhận Lý Ân trong tay côn sắt dùng sức phá cửa thượng pha lê. Lúc này Toàn Thế Minh cũng lội tới. Hắn còn cõng Long Nhi. Hai người hợp lực đem pha lê tạp khai. Cố Hề Lịch trước đem Lý Ân đẩy ra đi. Lúc này nàng liếc đến bên cạnh quầy triển lãm. Trong nháy mắt trên người gà mẹ ngật đáp toàn đi lên. Quầy triển lãm bên trong không phải bộ xương khô, mà là hình thù kỳ quái thi thể, trường mang cá nữ nhân, hạ nửa bộ phận là đuôi cá nam nhân, đỉnh sứa đầu nam nữ, có một loại thật nhỏ cá ở ăn bọn họ thịt, cho nên thi thể đã bị gặm đến có điểm tàn khuyết không được đầy đủ. Không thể tiếp tục nhìn, nàng tại đây trì hoãn sẽ lấp kín chạy trốn thông đạo. Cố Hề Lịch từ tạp khai trong động mặt chui ra tới. Nhìn đến chính là vẽ mãn quy bản Hải Dương động vật đại sảnh. Lý Ân duỗi tay đỡ nàng, nàng cũng không có cự tuyệt, nàng còn không có đứng vững, đôi mắt liền đem nơi này quét một vòng. Bên trái tất cả đều là ghế nằm, có cái đặc biệt như là nhà ăn kiến trúc, viết thể lực nạp điện chạm mơ siêu, bên phải treo thẻ bài, đáy biển đường hâm mơ siêu nhắc nhở, thỉnh theo thứ tự tiến vào, chớ thời gian dài lưu lại. Rốt cuộc tìm được đáy biển đường hầm, xem ra đây là B quán cùng C quán giao giới địa phương. Cố Hề Lịch đến trên ghế nằm ngồi xuống, Lý Ân trực tiếp ghé vào mặt trên, nàng rõ ràng đã thoát lực, liền tính hiện tại nói cho nàng, tiếp tục nằm sẽ chết, nàng chỉ sợ cũng bò không đứng dậy. Toàn Thế Minh cũng đem Long Nhi ném ở trên ghế nằm. Động tác cực thô bạo, nhưng Long Nhi lăng là không có hừ một tiếng. Nguyên lai hắn đã ngất đi rồi. Toàn Thế Minh ở hắn trên người lung tung áp, bổn ý hẳn là muốn cho Long Nhi uống đi vào thủy đều nhổ ra. Bất quá động tác rất giống là cùng Long Nhi có thù oán, cố ý muốn giết chết hắn. Long Nhi thừa kia một hơi, có thể bị Toàn Thế Minh trực tiếp trùy tan, vẫn là theo sau tiến vào tuệ tuệ ngăn cản hắn. Cái này cô nương ở đoàn đội hẳn là đảm đương chính là bác sĩ nhân vật. Trải qua một phen cứu giúp, cuối cuối cùng là từ Diêm Vương ra trong tay đoạt lại Long Nhi một cái mạng nhỏ. Tuệ Tuệ còn không dám nghỉ ngơi, nàng chờ mặt khác đồng bạn ra tới, mới có thể hoàn toàn yên tâm mơ siêu, kết quả ra tới chỉ có hai người. Hẳn là còn có một người, bất quá không ai hỏi, Cố Hề Lịch đánh giá nếu không cần hỏi, người nọ khẳng định đã chết, vẫn là mấy người tận mắt nhìn thấy đến, cũng không biết mực nước có thể hay không tiếp tục dâng lên. Nếu Thủy Mạn tiến vào nói, Cố Hề Lịch sẽ suy xét lập tức đi phía trước đi. Thủy Mạn vào được, liền không thể không làm tốt bộ xương khô cũng sẽ truy lại đây chuẩn bị. May mắn cũng không có. Một cái san hô quán. Chết đi bốn gã du khách. Ai, liền ở Cố Hề Lịch cho rằng không ai sẽ trở ra thời điểm. Mắt kính nam nhân từ trong động mặt chui ra tới. Phía sau còn đi theo Cao Lâm Mơ Siêu bằng nhân cách thay đổi ghét. Không, hẳn là nhân ngư tạp, giao, Quy Tiên Sinh nói phòng thí nghiệm, nghiên cứu chỉ sợ cũng không phải cái gì cứu vớt sinh vật biển. Nói là tai họa để lại ngàn năm đi, lại nơi nào quái quái, hảo ý ngoại Nga, Cao Lâm cư nhiên không chết, tác giả có lời muốn nói, khích lệ một chút chính mình, hôm nay càng đến sớm, ưu tú tương đương mọi người đều nghỉ sao, hết chương.